Không những vậy, Jones còn tham gia vào câu lạc bộ golf, vì đây vốn là môn thể thao mà anh rất yêu thích từ hồi còn học trung học. Mỗi cuối tuần, anh thường dẫn các con đi cắm trại hay thong thả đọc một cuốn sách nào đó, lắng nghe một bản nhạc và tận hưởng cảm giác yên bình cho khu vườn nhà mình. Còn James thì lúc nào cũng cảm thấy có quá nhiều việc phải làm, đến nỗi anh không còn chút thời gian nào để nghĩ đến những sở thích của mình nữa, nói chi đến thời gian dành cho gia đình. Thậm chí anh cũng không còn thời gian dành cho vợ vào ngày sinh nhật của cô ấy. Và James cứ dây dứt mãi khi biết hai vợ chồng Jones được thoải mái tận hưởng những ngày nghỉ ở vùng đảo Hawaii xinh đẹp. Jones luôn giữ được vóc dáng cân đối, cơ thể khỏe khoắn, nhiều thói quen chơi golf và chạy bộ đều đạt 3 đến 4 lần một tuần. Trong khi đó, James lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi nhìn xuống cái bụng ngày càng tròn trĩnh của mình. Thói quen nghiện cà phê nhằm chống lại tình trạng căng thẳng liên tục trong công việc khiến anh vô cùng đuối sức và rất hay bực bội, cáu kỉnh. Trong công việc, Jones lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện với mọi người và luôn tham gia vào các hoạt động của công ty. Lúc nào anh cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với bất kỳ ai. Còn James lại chẳng có thời gian, thậm chí nếu có được một chút thời giờ rảnh rỗi thì anh cũng đã quá mệt mỏi. Và mọi việc tệ đến mức tất cả những gì anh mong muốn chỉ là nhanh chóng hoàn tất một ngày làm việc để có thể về nhà và lan ra ngủ. James nghe nói sếp của Jones là một người vui tính, trông ông lúc nào cũng thoải mái và hòa đồng với các nhân viên. Quả thật là đúng như thế, tất cả các nhân viên cùng phòng với Jones đều cảm thấy như vậy. Thảo nào họ cứ liên tục đạt được và vượt chỉ tiêu, tinh thần thì sảng khoái và họ không bao giờ phải ở lại làm trễ. Điều đáng buồn là bộ phận của James lúc nào cũng tụt lại ở phía sau. Họ không đạt chỉ tiêu đã được giao. Sếp của James rất lo lắng và đắn đo về năng lực của họ. Nhân viên của James luôn miệng càu nhào và cảm thấy bản thân họ lúc nào cũng phải chịu áp lực công việc rất lớn. Cả gia đình của James cũng vậy, cứ than vãn mãi. Bên cạnh đó, sức khỏe của James bắt đầu báo hiệu cho thấy anh không còn khỏe như trước nữa. Đôi lúc anh bị đau cổ hay thấy mình đau buốt và anh bắt đầu cảm thấy dường như không thể đảm đương nổi công việc hiện tại. Đó là một điều mà anh không thể chấp nhận được vì bản thân anh cũng giống như Jones luôn là một trong những nhân viên xuất sắc nhất của công ty. Trước đây khi chỉ phải lo phần việc của mình, James luôn hoàn thành rất tốt. Nhưng từ khi phải làm quản lý, anh không chỉ phải hoàn tất công việc của mình mà còn có trách nhiệm đối với hiệu quả làm việc của các nhân viên cấp dưới theo đúng yêu cầu của công ty. Càng ngày anh càng cảm thấy khó cộng tác với các nhân viên của mình. Dường như họ không biết phải làm gì, hoặc nếu biết thì cũng phải mất khá nhiều thời gian thì họ mới có thể hoàn thành công việc như yêu cầu. Phần việc cộng thêm của một nhà quản lý có vẻ như nặng nề đối với James. Anh phải viết và đánh giá các bản báo cáo, phải đọc những bản thông cáo và tạp chí chuyên ngành, phải luôn có mặt tại những buổi họp quan trọng, và trên hết là phải đánh giá đúng năng lực của từng nhân viên, tuyển dụng và bổ sung nhân lực, xử lý các trường hợp buộc phải cho nghỉ việc và làm cả những việc anh không thích chút nào, đó là kỷ luật các nhân viên của mình. Đã có rất nhiều lời than phiền của đồng nghiệp cũng như của cấp trên, chủ yếu là về sự bận bịu thường xuyên và về tính khí cáu bẳn của James. Nhưng quả thật, đối với khối lượng công việc như thế, anh dường như không còn thời gian để chú tâm đến mọi thứ xung quanh và áp lực công việc khiến anh quên khuấy đi những nguyên tắc nhã nhặn trong giao tiếp. Trước tình trạng đó, sếp của James bảo anh nên giao bớt việc cho các nhân viên cấp dưới. Thế nhưng cứ mỗi lần giao việc cho họ là ý rằng anh lại phải gánh thêm một số việc mới. Vì khi công việc không được như ý mình thì James lại là người phải chịu trách nhiệm và sửa chữa những sai lầm ấy. Từ trước đến nay, James vẫn quan niệm giống bố anh rằng nếu muốn mọi việc được như ý thì tốt hơn cả là nên tự mình làm lấy mọi việc. Nhưng giờ đây chính anh cũng đang xem xét lại triết lý cổ điển đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể làm tất cả? Mọi thứ sẽ ra sao khi bản chất công việc quá phức tạp, đòi hỏi sự góp sức của nhiều, thậm chí là rất nhiều người? Nhiều lúc anh tự hỏi rằng liệu sự thăng tiến có mang lại mức gia tăng thu nhập xứng đáng so với cái giá mà anh và gia đình anh phải trả hay không? Nhưng anh cũng không muốn mất đi khoản thu nhập hấp dẫn đó, hay để vùi mất những cơ hội được trải nghiệm mà công việc này mang lại. Và những băn khoăn đó càng khiến anh thêm mệt mỏi. Một buổi tối nọ, vì phải giải quyết một số công việc còn tồn đọng lại, nên James lại một lần nữa để lỡ bữa tối cùng gia đình. Trên đường lái xe về nhà, anh tự nhủ: mình phải chấm dứt tình trạng kiệt quệ này. Mình phải thay đổi. Mình phải làm điều gì đó, điều gì mà trước đây có thể mình chưa bao giờ làm. Những việc đó có thể sẽ rất khó thực hiện, nhưng không sao cả. James đã quá chán nản với tình trạng mệt mỏi triền miên của mình, và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là có thể tạo ra được kết quả khá hơn những kết quả mà anh đã nhìn thấy từ cuộc sống của Jones. Khi về đến nhà, James quyết định là sẽ phải thay đổi. Giờ đây anh không còn băn khoăn nữa, mà tập trung suy nghĩ xem mình nên bắt đầu như thế nào và nên thay đổi những gì. Chương 2. James bắt đầu học cách ủy quyền. Vốn là một người rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề, James nhận thấy giải pháp hay nhất để giải quyết bế tắc của mình là để nói chuyện trực tiếp với Jones. Jones cũng đang rất lo lắng cho James. Anh biết là trong những tháng gần đây James gặp rất nhiều căng thẳng trong công việc, nhưng anh cũng hiểu rất rõ người anh em họ của mình. Tự lực cánh sinh vốn là truyền thống của gia đình họ. Cả Jones và James đều không thích khuyên bảo hay nhận lời khuyên của ai cả, trừ khi được hỏi ý kiến. Vì thế, Jones quyết định đợi đến khi James chủ động tìm đến anh. Và khi James mời anh dùng cơm trưa, Jones tỏ ra tự nhiên như không hề hay biết chuyện gì cả. Thế nhưng lần này mọi việc tỏ ra khác hẳn. Jones này, James vừa nói vừa đùa bằng cách đấm nhẹ vào vai Jones hệt như hồi còn bé. Dạo này cậu thế nào, cậu cảm thấy thế nào khi trở thành một nhà quản lý? Jones mỉm cười. Ban đầu do chưa quen nên tớ không được tự tin lắm, nhưng dần dần lại cảm thấy thích. Có vẻ như công việc quản lý thích hợp với tớ, và tớ cảm thấy quản lý cũng không tồi. Tớ thích làm những công việc mang tính chất thử thách, và tớ thấy đây là một công việc rất thú vị. James cũng cười nhưng anh cảm thấy băn khoăn tại sao bản thân anh lại không hề cảm thấy công việc này thú vị chút nào. James bàn tiếp. Cụ thể là cậu thích điều gì ở công việc quản lý? Jones ngả người ra sau, khẽ đu đưa chiếc ghế đang ngồi. Đó là một câu hỏi rất hay. Theo tớ, một trong những nguyên nhân chính là do tớ giúp các cộng sự của mình ngày càng nâng cao năng lực làm việc. Cậu hiểu không? Tức là cho họ một cơ hội để tỏa sáng. Tớ thích xây dựng một đội ngũ tiên phong và mong muốn được nhìn thấy hiệu quả tác động của nó lên các thành viên trong nhóm. Chà, cậu biết không, cảm giác đó rất thú vị. Jones ngừng một chút rồi nói tiếp. Theo kinh nghiệm của tớ thì hiếm khi có điều gì thú vị bằng việc trở thành một thành viên của một đội ngũ tiên phong. Nói xong, cậu ngả người về phía trước, trở về tư thế bình thường, rồi liếc nhìn James khi ấy đang cau mày suy nghĩ. Trông cậu có vẻ đang rất thanh thản trong công việc, James nói. Jones gật đầu đáp ngay mà không chút do dự. Điều đó khiến James càng cau mày nhiều hơn. Anh không giấu được vẻ tò mò của mình. Vậy bí quyết của cậu là gì? Cậu quản lý công việc của mình như thế nào? Hay là cậu có một chàng Jones nhân bản vô tính luôn sẵn sàng giúp cậu hoàn thành công việc như khi cậu đang ngủ hoặc giải trí cùng bạn bè, gia đình? Jones không nhịn được cười. Vậy cậu chỉ ngay cho tớ chỗ tìm một chàng Jones như thế đi. Làm gì có chuyện đó kia chứ. Tất cả chỉ có tớ và đội ngũ nhân viên hết lòng chia sẻ công việc, thế thôi. Để làm được việc này, trước hết cậu phải nhận biết đâu là điểm mạnh của từng nhân viên. Sau đó cậu cũng phải tìm hiểu rõ những sở thích và mục tiêu cá nhân của họ. Rồi cậu thảo luận với họ từng người một để có thể ủy thác công việc một cách hợp lý nhất. Điều quan trọng là cậu phải dám giao hẳn trách nhiệm cho họ khi phân chia công việc. Thế thì dễ quá, James thốt lên. Em bắt đầu cảm thấy tò mò hơn. Nghe sao giống như tớ đang đọc sách quản lý quá. Anh em với nhau cả, cậu hãy nói thật cho tớ biết đi. Các nhân viên của cậu không hề làm cho mọi việc rối tung lên khi cậu giao việc cho họ sao? Từ kinh nghiệm của bản thân, tớ thấy rằng ủy quyền chỉ càng khiến cho mình phải gánh thêm nhiều trách nhiệm hơn mà thôi. Jones mỉm cười. Cậu nói cũng đúng. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là trong thời gian đầu. Lúc ấy tớ cứ nghĩ đó là do các nhân viên của mình lười biếng, thiếu động lực làm việc, hoặc chỉ đơn giản là do họ quá yếu kém trong công việc. Và rồi Jennifer, một trong những nhân viên trực tiếp dưới quyền của tớ, đã nói chuyện với tớ. James bắt đầu thực sự bị lôi cuốn vào câu chuyện. Cậu không đùa đấy chứ? Cô ta làm điều đó như thế nào? Ý tớ là tại sao lại phải nói chuyện với cậu mới được chứ? Giờ nghĩ lại, tớ thấy chuyện đó cũng khá buồn cười. Jones giải thích. Nhưng lúc ấy tớ rất bối rối. Thật ra là tớ bị sốc. Kể cho tớ nghe xem mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. James vừa nói vừa đấm nhẹ vào Jones, hệt như ngày xưa. Được rồi, tớ sẽ kể, Jones nói và bắt đầu hồi tưởng lại. Tớ cũng không nhớ chính xác thời điểm. Chỉ biết đó là lúc tớ mới vừa lên làm quản lý. Và tớ giao cho Jennifer một công việc không mấy quan trọng. Tớ thấy mọi chuyện khá đơn giản và cô ấy cũng tỏ ra am hiểu về nhiệm vụ được giao, nên tớ yên tâm trở về phòng làm việc. Một lát sau, cô ấy quay trở lại với kết quả hoàn toàn ngược lại với những điều mà tớ mong đợi. Lúc đó tớ rất bực, nhưng tớ vẫn cố nói năng tử tế để cô ấy hiểu những gì tớ đang suy nghĩ mà không bị tổn thương. Và cậu biết không, mọi chuyện đã rối tung lên. Tại sao lại rối tung? Không hiểu sao khi biết được Jones cũng có những lúc gặp khó khăn, rắc rối trong công việc, James bỗng cảm thấy có phần vui hơn. Anh cảm thấy mình không phải là người duy nhất gặp phải những rắc rối. Bởi vì dù sao anh cũng là con người mà. Cậu biết không, ngay lập tức cô ấy đổ hết lỗi cho tớ. Jones lại cười. Cậu đùa à, sao cậu lại để cho cô ta làm như vậy? James phản ứng ngay lập tức. Đến bây giờ tớ vẫn còn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhớ lại chuyện này. Tất cả những điều mà cô ấy nói hoàn toàn đúng. Những điều tớ nghĩ là lỗi của cô ấy hóa ra đều là lỗi của mình. Và cuộc nói chuyện mà tớ nghĩ là để kỷ luật Jennifer hóa ra lại trở thành buổi lên lớp dành cho tớ. Nước cười là ở chỗ tớ không thể phản đối lại Jennifer một điều gì. Quả thật là một kinh nghiệm đáng nhớ, đúng không? James khẽ hàng giọng. Anh không hiểu tại sao Jones lại cảm thấy thú vị khi đề cập đến một điều đáng xấu hổ như vậy, nên buồn miệng hỏi. Nếu không ngại, cậu có thể cho tớ biết cô ấy nói gì hay không? Không hề gì, tất cả những gì cô ấy nói chỉ là sự thật mà thôi. Cô ấy nói vấn đề không phải là cô ấy không có khả năng hoàn thành công việc. Và tớ cũng biết là cô ấy có thể làm được nên mới giao việc cho cô ấy.